Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, nhìn theo xe cứu thương đi xa rồi xiết xê, hát, à, tê tê, a, y chu tây giá. Chị Tống Mạn tự sát rồi, dù không thân thiết với Tống Mạn, Chu Tây Giá cũng biết bầu không khí gia đình nhà họ Tống ngột ngạt thế nào. Anh siết lại tay cô. Anh về nhà gọi cho anh Tống trước, rồi đến bệnh viện sau. Sau cuộc gọi, hai người vội vàng đến bệnh viện. Khi họ đến nơi, Tống Mạn vẫn đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Chu Tây Giá mang cơm đến phòng bệnh, còn Khương Chi Chi lên tầng 2, đến phòng cấp cứu. Trần Lệ Mẫn ngồi trên băng ghế bên ngoài, khóc lóc, sao nó có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Tôi chỉ nói nó hai câu, mà nó lại uống thuốc trừ sâu. Vừa khóc, bà ta vừa trách móc Tống Mạn không thấu hiểu nỗi khổ của một người mẹ. Khương Chi Chi nghe thấy hai chữ, thuốc trừ sâu, cả da đầu cũng tê dại. Cô lập tức nghĩ đến hàng loạt câu hỏi, uống bao nhiêu, phát hiện lúc nào? Cơ thể hấp thụ bao nhiêu rồi? Càng nghĩ càng sợ. Khi còn sống ở quê, cô từng nghe nhiều chuyện phụ nữ uống thuốc trừ sâu tự tử. Đúng lúc đó, Tống Đông vội vã chạy tới, lớn tiếng quát Trần Lệ Mẫn đang ngồi trên ghế. Mẹ, bây giờ mẹ vừa lòng chưa? Mẹ ép C, H, E, T tiểu Mạn rồi. Mẹ hài lòng chưa? Sao mẹ lúc nào cũng vậy? Chuyện gì cũng phải theo ý mẹ. Trần Lệ Mẫn vốn đang đau lòng, nhưng vừa thấy đứa con trai lâu ngày không gặp mà lại lao vào mắng mình, bà ta cũng nổi giận. Mẹ làm vậy không phải vì các con sao? Mẹ làm tất cả là vì ai chứ? Không phải vì muốn các con có cuộc sống tốt hơn à? Mẹ vì các con mà cuối cùng lại biến thành kẻ thù của gia đình. Mẹ được gì chứ? Mẹ khuyên nó kết hôn, nó lại lấy cái C, H, E, T ra để đối phó với mẹ. Giờ hóa ra mẹ mới là người không ra gì. Nó muốn dùng cái C, H, E, T để uy H, I, E, P ai đây? Mẹ nuôi nó lớn từng này, dễ dàng lắm sao? Mẹ bảo nó kết hôn chẳng phải vì muốn tốt cho nó à? Sao nó lại chọn C, H, E, T để đối đầu với mẹ? Vừa nói bà ta vừa khóc, câu từ cũng trở nên lộn xộn. Tống Đông nghiến chặt răng, quai hàm căng lên, mắt đỏ hoe nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà không biết nên nói gì. Nhưng Trần Lệ Mẫn vẫn chưa dừng lại, bà ta tiếp tục phàn nàn. Con nổi giận với mẹ, chẳng lẽ không phải vì mẹ muốn tốt cho Tiểu Mạn? Nếu nó không kết hôn, ngày nào cũng nhớ đến Chu Tây Giá. Nó không cần thể diện nhưng mẹ vẫn cần. Mẹ, Tống Đông phẫn nộ gầm lên. Anh không thể tin được mẹ mình lại có thể nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người. Khương Chi Chi cũng sững sờ. Đây mà là một người mẹ ư? Bà ta sợ con gái mình chưa C, H, E, T thật sao? Đúng lúc này, Chu Tây Giá đi lên lầu, cũng nghe thấy câu nói đó. Anh khẽ nhíu mày rồi bước đến bên cạnh Khương Chi Chi. Trần Lệ Mẫn thoáng sững người khi thấy Chu Tây Giá, vội quay đầu đi, nhận ra mình thực sự đã lỡ lời. Tống Đông tức giận nhưng không thể trút lên mẹ mình. Anh siết chặt tay, vò đầu bứt tóc rồi quay sang Chu Tây Giá, nói giọng áy náy, xin lỗi, để các cậu phải chứng kiến cảnh này. Sau đó lại nhìn Khương Chi Chi. Em dâu, Tiểu Mạn không phải người như vậy. Em ấy không? Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi lập tức ngắt lời. Anh Tống Đông, em hiểu mà. Em biết chị Tống Mạn là người thế nào. Chị ấy rất tốt, rất xuất sắc, cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Chuyện cũ, chị ấy đã buông bỏ từ lâu rồi. Mà thật ra, ai mà chẳng từng thích một người khi còn trẻ chứ? Tống Đông xúc động gật đầu. Cảm ơn em đã hiểu. Tiểu Mạn thực sự không phải người như vậy. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng. cuối cùng cũng tạm thời giữ được mạng sống, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi trong 24 giờ nữa mới có thể xác định đã qua cơn nguy kịch hay chưa. Bác sĩ cau mày nói, may mà đưa đến kịp thời, nếu muộn thêm chút nữa, cơ quan nội tạng suy kiệt rồi, có thần tiên cũng không cứu nổi, giờ phải chờ đến sáng mai xem cô ấy có tỉnh lại không. Còn di chứng gì hay không thì vẫn chưa thể nói chắc. Là người thân, mong mọi người hãy bao dung hơn một chút. Sao có thể để một cô gái trẻ tuổi như vậy tuyệt vọng đến mức tự sát chứ? Sau khi bác sĩ rời đi, Trần Lệ Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, vừa vỗ N, G, Ư, C vừa khóc đến nghẹn lời. Tống Đông thở hắt ra, quay sang nhìn Trần Lệ Mẫn. Mẹ, coi như con xin mẹ đấy. Sau này mẹ có thể đừng ép Tiểu Mạn nữa không? Nếu em ấy không muốn kết hôn thì cứ để đó đã. Hôn nhân là duyên phận, duyên chưa tới, mẹ có ép C, H, E, T em ấy cũng vô ích. Mẹ nhìn xem, người mà mẹ từng giới thiệu cho em ấy, Biên Ngọc Thành, nếu thật sự cưới rồi, bây giờ Tiểu Mạn chẳng phải còn đáng thương hơn sao? Nhưng Trần Lệ Mẫn vẫn cố chấp, mẹ là vì muốn tốt cho các con. Các con từng người một không biết ơn mẹ. Chẳng lẽ mẹ làm vậy là vì bản thân mẹ sao? Nếu con bé không kết hôn, sau này già đi ai chăm sóc nó? Ai lo hậu sự cho nó? Tống Đông nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn giận. Con không muốn cãi nhau với mẹ nữa. Con chỉ hỏi mẹ một câu. Đợi Tiểu Mạn khỏe lại, mẹ có thể đừng ép em ấy nữa được không? Có thể không? Câu cuối gần như là gào lên, mắt đỏ ngầu, ánh nhìn dữ dội đến mức khiến Trần Lệ Mẫn giật mình. Không dám nói thêm gì nữa, Khương Chi Chi nhìn mà cảm thấy nghẹt thở. Cô khẽ chạm vào Chu Tây Giá, ra hiệu hai người nên xuống trước, để họ tự giải quyết chuyện gia đình. Vừa bước đến cầu thang, cô nhìn thấy Lý Tư Mân đứng đó, mắt đỏ hoe, thấy họ đi tới. Lý Tư Mân lập tức cố che giấu cảm xúc, lấy lại bình tĩnh. Chi Chi, Chu đại ca, Khương Chi Chi hiểu lý do anh ta đến đây. Chị Tống Mạn phải đến ngày mai mới qua được nguy hiểm. Anh về đi, mai hãy đến thăm. Lý Tư Mân lắc đầu. Không sao, anh sẽ ở đây đợi. Anh ta cúi đầu, giọng khàn đi. Anh vừa nghe y tá nói. Chị ấy đã uống hơn nửa chai thuốc trừ sâu. May mà mẹ chị ấy về sớm, ngửi thấy mùi thuốc. Nếu không thì... Câu nói sau nghẹn lại, anh ta càng đau lòng hơn vì mình sinh ra muộn hơn Tống Mạn, khiến cô chẳng bao giờ để ý đến mình. Vì sao anh ta lại yếu đuối đến vậy? Không thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Khương Chi Chi nhẹ nhàng an ủi, anh ở đây cũng không giúp được gì, cứ về nghỉ ngơi đi, mai quay lại. Nhưng Lý Tư Mân không nhúc nhích. Trời cũng khuya rồi, hai người về đi. Thấy anh ta kiên quyết, Khương Chi Chi không khuyên nữa, cùng Chu Tây Giá rời khỏi bệnh viện. Hai người cũng không qua thăm Chu Tiểu Xuyên. Trên đường về, Khương Chi Chi im lặng suốt quãng đường. Về đến nhà, cô đột nhiên nắm C, H, A, T, T, A, Y Chu Tây Giá. Sau này nếu chúng ta có con, nhất định phải thường xuyên trò chuyện với con. Không thể để một người áp đặt mọi thứ. Kiểu gia đình như thế này thực sự quá ngột ngạt. Chu Tây Giã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đừng nghĩ nhiều, dì Tống từ trước đến nay vẫn vậy. Hy vọng chuyện này có thể khiến dì ấy thay đổi. Rồi anh chợt nhớ ra. Đúng rồi, chiều mai bố mẹ về đến Bắc Kinh. Tối mình qua thăm nhé. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Nhanh vậy à? Vậy chiều mai tan học em sẽ về sớm. Cô biết bố mẹ mà anh nói đến chính là Khương Trấn Hoa và Tống Vãn Anh. Chu Tây Giã nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Muộn rồi, ngủ sớm đi, mai còn phải lên lớp. Trước khi ngủ, Khương Chi Chi vẫn không quên dặn dò. Anh đừng quên mai hỏi Triệu Hải Băng về người của bộ phận an ninh. Phải nhanh lên, kẻo bọn chúng nhận ra có gì đó không ổn rồi gờ. Y. Ế. C người diệt khẩu. cách chương.